Sao Chổi, Tôi Yêu Em, chương 3, Góc Chuyện Audio.com. Hayes cũng tại mải cãi nhau với hắn nên kết quả là nó bị muộn học. Tìm mãi mới thấy lớp nó 10A2. Ngô Hoàng Anh Thư, em có biết bây giờ là mấy giờ rồi cây Âu hả? Mới ngày đầu đi học mà đã đi muộn. Em, sau một chàng giáo huấn của bà chủ nhiệm lớp nó thì nó mới lý nhí. Dạ, em xin lỗi cô ạ, thôi được rồi em về chỗ đi. Mất thời gian quá, nó lóc cóc đi về bàn cuối cùng vì thứ nhất nó muốn ngồi bàn đấy để ngủ cho đã và thứ hai là lớp nó hết chỗ còn mỗi bàn đó trống. Năm tiết học trôi qua thật là khó khăn với nó. Tiết 1, 2 nó còn ghi được chút xíu còn 2 tiết còn lại nó bò ra bàn đánh một giấc ngon lành. Chắc các bạn đang tò mò không biết một tiết nữa nó đang làm gì đúng không? He he, xin thưa tiết còn lại nó cũng đang ngủ ngon lành thì bỗng. Viu, một viên phấn đang bay với vận tốc tên lửa về phía nó mà nó không hay biết gì. Rồi, cốc, hau ui, x, tên khốn nào, bỗng nó nhận ra mình đang trong lớp học và vặt của Mr. Giáo đang dạy nó tối sầm lại và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Em có biết mình đang ở đâu không đấy, dám hỗn với tôi à, ra ngoài đừng mau. Nó thở dài nhăn nhó ra ngoài hành lang đứng. Hôm nay là ngày quái gì mà đen thế không biết. Nó lẩm bẩm, tùng, tùng, tùng, đợi mãi mới thấy tiếng trống hết giờ nó chán nản vào lớp lấy cặp đi về. Đến nhà nó chả buồn ăn tối mà leo thẳng lên lầu. Đánh một giấc đến sáng. Còn về phía hắn, Trần Hoàng Đăng Vũ thì hôm nay hắn mới tới trường làm thủ tục nhập học và vào ngay lớp 10A2 ạ, hi hi. Hôm sau nó đã rút kinh nghiệm đi học sớm hơn, hi hi, vào đến lớp nó quẳng cái cặp lên bàn rồi lôi cái MP3 ra nghe cho đỡ chán thì có cô bạn theo nhận xét của nó thì khá dễ thương với mái tóc đen tuyền ngắn ôm lấy gương mặt bầu bĩnh làm tôn lên làn da trắng hồng và đôi môi như cánh hoa anh đào quay xuống làm quen với nó. Chào bạn, mình là Nguyễn Minh Anh. Hôm qua định làm quen với bạn mà bạn ngủ hoài nên hôm nay tớ muốn làm quen với bạn. Nhìn bạn rất dễ thương. Minh Anh nở một nụ cười tươi nhìn nó. Nó cũng cười tươi đáp lại. Thì mình tên Anh Thư. Ngô Huyền Anh Thư, rất vui được làm quen với bạn. Nó rất có thiện cảm với cô bạn này. Thế là hai đứa nó ngồi tám với nhau những chuyện trên trời dưới biển và nó cũng quen được một cô bạn nữa cũng khá xinh và rất dễ thương nhưng hơi ít nói với mọi người trừ nó và Minh Anh. Chả hiểu sao mà cứ nói chuyện với hai đứa này thì Hà Mi chẳng khác nào con vịt cả. Hai với mái tóc dài tới vai uốn cục nhuộm màu hơi vàng làm nổi hơn làn da trắng ngần của cô. Cô bạn này tên Trương Hà Mi ngồi kế bên Minh Anh. Hà Mi cùng Anh Thư và Minh Anh đang 888 thì bà chủ nhiệm lớp nó vào đập bàn ầm ầm mới dẹp được cái chợ mới mọc này và bà ý cất cái giọng the thế của bà ý, hôm nay lớp ta có thêm 3 bạn mới. Cả lớp tôi nhao nhao lên, cô ơi là boy hay girl hả cô? Mấy đứa thi nhau hỏi, là nam, các em vào đi, sau tiếng của bà giáo thì ba dáng người cao cao bước vào. Cả lớp nó nhất là mấy nhỏ đỏng đảnh trong lớp hết ầm hết cả lên khi ba tên đó giới thiệu. Hello, mình là Dương Hàn Phong, mong mọi người giúp đỡ. Kèm theo đó là một cái nháy mắt tinh nghịch làm lũ con gái mắt trái tim cứ bắn vẽ phía ba người đó. Mình là Trương Vũ Minh Dương. Kèm theo là nụ cười hiền tỏa nắng. Trần Hoàng Đăng Vũ, hắn hờ hững nói một cách lạnh lùng, thế mà mấy con nhỏ cứ phải gọi là phụt hết cả máu mũi. Toàn bọn mê trai đẹp, cách Trương,